Chương 1403, thuận buồm xuôi gió. Vậy này tiên nhân, trí nhân, thần nhân, cái kia lợi hại một ít bạo viên một đôi mắt nhìn cái kia vượn già hầu. Vượn già hầu sờ sờ cằm, khoe miệng lộ ra từng kia một nụ cười, tự nhiên là tiên nhân lợi hại nhất, tiên nhân siêu thoát thiên địa, có vô cùng sức mạnh to lớn, trí nhân cùng thần nhân nếu bản về cao thấp, còn phải xem tình huống. Cái kia bản vương muốn đi tìm tiên cầu nói, không biết nên đi hướng nào bạo viên một đôi mắt nhìn về phía vượn già hầu. Vượn già hầu nghe vậy trong mắt lóe ra một vệ tinh quang, này tiên nhân vị trí nơi, chính là trong thiên địa tâm, đại thế giới giàu có nhất vị trí, tất nhiên là lấy trung vực làm trung tâm, ở riêng bốn phương tám hướng các vị tiên nhân, yêu thần. Này tiên nhân có thể phân cao thấp hầu vương nói. Nghe xong lời ấy, vượn già hầu lắc đầu một cái, tiên nhân cảnh giới quá cao xa, không phải ta có thế biết, chỉ là nghe người ta nói, linh đài phương thốn trên bồ đề tổ sư vì là đương đại người số một, Hàn Ly vì là người thứ hai. Thái dịch hay là cùng Hàn Ly đặt ngang hàng cũng không thường cũng biết, còn những người còn lại có lẽ có mạnh yếu, nhưng cũng không nổi bật. Này viên hầu lời nói vừa hạ xuống, đại thế giới từng trận hư lạnh thanh âm truyền đến, các vị vô thượng cường giả thời khắc quan sát nơi đây, nghe được này vượn già hầu lại còn nói chính mình không bằng người, các vị vô thượng cường giả đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tự nhiên không cao hứng. Này vượn già hầu đúng là kiến thức rộng rãi thái dịch giáo tổ trong mắt lóe ra một vệ tinh quang. Khá lắm hầu đây. Không biết trời cao đất rộng, lại vọng nôn vô thượng cường giả việc, ngày sau nhất định phải gọi ngươi gặp quả báo không thể. Đông Hải Long Quân sắc mặt tâm trầm, chính mình Đông Hải lãnh địa thần tử không khen chính mình cũng là thôi, lại đi cổ suý người khác, coi là thật là đáng ghét đến cực điểm, ngươi gọi Đông Hải Long Quân mặt để vào đâu. Bản vương muốn đi đâu trung thổ cầu tiên vấn đạo, tìm kiếm bồ đề tổ sư, tìm cái trường sinh bất tử phương pháp, sau khi trở về cùng hài nhi môn cộng đồng chia sẻ bạo viên cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Vào giờ phút này, chư thiên các vị vô thượng cường giả đều là biến sắc, trên mặt lộ ra từng kia một tươi cười quái dị, này bạo viên là ai? Tuy rằng bây giờ nhìn lên si ngốc ngơ ngác, nhưng lúc nào khôi phục ký ức thật là nói không chừng kẻ này sau một khắc liền khôi phục ký ức nghi. Bạo viên năm đó là vô thượng cường giả, nếu là khôi phục ký ức, muốn khôi phục vô thượng cường giả tu vi, QNZ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Từng đôi mắt nhìn về phía linh đài phương thốn trên phương hướng. Ngược lại muốn xem cái kia bồ đề làm sao hóa giải tai nạn này, nếu là bồ đề thu dô y này bạo viên làm đồ đệ, ngày sau thật đúng là có trò hay nhìn, lấy kẻ này kiêu căng khó thuần tính tình, khôi phục ký ức chi sau còn không muốn đâm phiên thiên, đến thời điểm chính muốn mở mang kiến thức một chút này bồ đề tổ sư thủ đoạn chân chính. Nghe xong cái kia bạo viên, quân hầu đại hỉ, bầy khỉ này không biết trời cao đất rộng, từ xưa tới nay đến trường sinh giả mấy người thành tiên giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ tiên nhân cùng bất tử thần dược ở ngoài, cái kia dám nói mình chứng tha nhờ tiên đạo. Nghe nói chính mình đại vương muốn xuống núi quá hải, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết tiên nhân cầu lấy tiên đạo, quần hầu bắt đầu ở trong núi tìm các loại linh chi phương thảo, vì là hầu vương tiễn đưa. Thực sự là không biết mùi vị, Đông Hải quảng đại, chỉ bằng ngươi này tiểu trúc phiệt, đừng nói là quá hải, chỉ cần đến biển sâu khu vực, gặp phải một cái sóng gió bảo quản gọi ngươi chết đuối ở trong biển. Đông Hải Long Quân nhìn cái kia bạo viên lên đơn sơ trúc phiệt, trong mắt lộ ra từng tia một vẻ cười nhạo. Bất quá kẻ này nhưng là cái mối họa lớn, không thể gọi rơi ta Đông Hải, miễn cho đồ sinh khúc chết, kẻ này nếu muốn đi linh đài phương thốn sơn cầu lấy tiên đạo, bản quân liền giúp đỡ một chút sức lực, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Đông Hải. Lòng quân chớp mắt một cái, này chết hầu tử tuy rằng ký ức thất lạc, nhưng còn để lại chuẩn vô thượng cường giả sức mạnh, rơi trong biển ngập bất tử hắn, nếu như đang bị gặp phải điểm sự cố, vậy coi như thật sự ra mừng lớn tử. Hiện tại mãng hoang các vị yêu thần đều chăm chú nhìn chằm chằm bạo viên yêu thần, chính mình hiện tại một chút tay chân đều không la mở được, vẫn là đem này ôn thần đưa đi đi. Là lấy nhìn thấy cái kia hầu vương chống trúc phiệt ra biển, Đông Hải Long Quân mắng một tiếng không biết trời cao đất rộng chi sau, liền bắt đầu cách làm, đống nhiên nhìn thấy cuồng phong cuốn lên, cái kia hầu vương trúc phiệt theo cuồng phong hướng về Thái Bình Đạo cùng mãng hoang giao giới nơi mà đi. Cái kia hầu vương nhìn thấy trúc phiệt chạy nhanh chóng, ngược lại cũng không lo lắng trúc phiệt vỡ nát, chỉ là nằm ở trúc phiệt trên ngủ ngon. Khát uống một chút da chớp, đói bụng ăn một chút linh chi, hoàng tinh. Ở cái kia bạo viên ngủ thời khắc, Đông Hải Long Quân triển khai đại thần thông, không ngừng đem cái kia bạo viên trực tiếp đẩy đưa đến bên ngoài 10 triệu dặm, như vậy bất quá là 4, 5 nhật công phu, cái kia bạo viên lại tự Hoa Quả Sơn đến nhân tộc Đa Y Đi A. Cái kia bạo viên lấy cây gậy trúc thử nghiệm, ở nước cạn nơi bỏ quên thuyền, nhảy lên ngạn, nhìn thấy cạnh biển có nhân bắt cá, đánh ngạn, đào cát, đào muối, hắn liền đi tiến vào trước, lấy cá biệt hí, giả bộ cái hổ. Sợ hãi đến mỏi. Người ném khuông khí võng, chạy từ phía. Bạo viên đến cùng là chuẩn vô thượng cường giả, đem cái kia không chạy nổi người phàm bắt được, lột quần áo, chính mình mặc vào, lung lay lúc lắc Mạc Châu quá phủ, ở thành phố trong giếng học tiếng người, hướng món ăn ngủ đêm, một lòng phỏng vấn thần tiên chi đạo, tìm cầu trường sinh bất lao chi mới. Cái kia hầu vương ở phàm tục trong lúc đó du đãng, trong nháy mắt chính là năm, nhìn thấy bạo viên chậm chạp không thể tới gần linh đài phương thốn sơn địa giới, mọi người đến không có cảm thấy cái gì, ngược lại là thái dịch giáo tổ ngồi không yên. Này bạo viên làm sao như vậy vụ về, liền linh đài phương thốn sơn địa giới cũng không tìm tới, còn làm sao tìm kiếm tiên đạo, khôi phục ký ức, xem ra chỉ có thể bản tọa lặng lẽ triển khai một chút thủ đoạn, cái kia bạo viên nếu là học được bản lĩnh, tất nhiên sẽ khôi phục ký ức. Đến thời điểm phát hiện ở chính mình lại bái sư học nghệ, tất nhiên muốn ra tay đánh nhau, chính muốn nhìn một chút linh đài phương thốn sơn vị nào mấy năm qua sự tiến bộ tu vi, ngày sau QNZ hảo có cái mưu tính nhìn. Hầu vương vẫn ở Thái Bình đạo bích du động thiên đả chuyển chuyển, thái dịch giáo tổ sốt ruột. Không chỉ thái dịch giáo tổ sốt ruột, coi như là Thái Bình giáo tổ QNZ sốt ruột, hầu vương là ai đã từng vô thượng cường giả, lúc nào cũng có thể khôi phục ký ức, một lần nữa chứng tha nhờ vô thượng chính qua tồn tại. Ngươi nói ngươi không trở về mang hoang, cả ngày bên trong ở ta này loạn cung cái gì kinh lực a? Còn muốn bản tọa cả ngày bên trong phòng bị ngươi. Nhìn cái kia bạo viên cả ngày bên trong ở chính mình địa bàn lảo đảo không làm việc đàng hoàng, Thái Bình giáo sốt ruột, vẫn cần nghĩ một biện pháp đem đuổi đi mới là. Thái dịch đạo, thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa xoay tròn, thái dịch giáo tổ không ngừng triển khai pháp quyết, ở cái kia trong vỏ rùa dấu ấn vào từng đạo vận mệnh dòng sông. Muốn thay đổi một vị vô thượng cường giả vận mệnh, biết bao khó vậy. Vô thượng cường giả đã siêu thoát thiên địa, không ở sông dài vận mệnh bên trong, thái dịch giáo tổ muốn trái phải vô thượng cường giả vận mệnh, biện pháp duy nhất chính là vì cái kia vô thượng cường giả đắp nặn một cái sông dài vận mệnh, mạnh mẽ ổn định vô thượng cường giả vận mệnh. Nếu là này bạo viên tu vi vẫn còn, muốn quay về bạo viên làm một ít tay chân, cũng thật là khó khăn, bất quá hiện tại trạng thái này bạo viên mà, đối với cùng thái dịch giáo tổ tới nói, tuy rằng có khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành. Ngay hôm đó, cái kia bạo viên mơ mơ màng màng ở bích du động thiên địa giới đi ra hướng về phía mang hoang, từ nơi sâu xa tựa hồ có gan kỳ quái giận dắt, chỉ đạo bạo viên hướng về linh đài phương thốn sơn mà đi. Cái kia linh đài phương thốn sơn địa giới bị hỗn độn khí che lấp, các vị cường giả cũng không biết trong đó tình huống, thái dịch giáo tổ chỉ là đem bạo viên liên lụy tiến vào mang hoang, còn nói có thể đi hay không vào linh đài phương thốn sơn, điểm này thái dịch giáo tổ không dám làm tay chân, cái kia bồ đề tổ sư sâu không lường được, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bạo viên đến cùng là chuẩn tiên cảnh giới, thái dịch giáo tổ hơi gian lận, cái kia bạo viên hành trình rút ngắn hơn nửa, mỗi ngày mặc dù là lảo đảo, nhưng tốc độ QNZ rất khả quan. Bất quá là 3 năm rưỡi, cũng đã tiếp cận linh đài phương thốn sơn địa giới. Chỉ là linh đài phương thốn sơn bao phủ ở trong hỗn độn, há lại là thực lực tổn hại bạo viên có thể tìm tơ y ngày hôm đó. Bạo viên ở trong núi qua lại, chợt nghe trong núi hoang có từng trận ca dao truyền đến, xem đánh cờ nắc ha, phạt mục trên, vân biên lối vào thung lũng từ hành. Bán tân cô rượu, cười lớn tự đào tình. Thương kính cuối thu, đối với nguyệt trầm núi lòng can, vừa cảm giác thiên minh. Nhận cựu lâm, đạp nhai quá lĩnh, giữ phủ đoạn dây leo khô. Thu lại thành một gánh, hành ca thành phố trên, dịch mét 3 lít, càng không một tí cạnh tranh, thời giá thường thường. Không biết cơ mưu khéo toán, không vinh đục, điềm đạm sinh trưởng, tương phùng nơi, không phải tiên tức nói, tính tỏa giảng chân kinh. Cái kia hầu vương nghe xong nhất thời vui mừng khôn xiết, nguyên lai tiên nhân trốn ở chỗ này. Sau khi nói xong, vội vàng chạy tới, qua lại tùng lâm, nhìn kỹ, chính là một cái tiểu phu, đang ở nơi đó đốn tuổi, mau mau để sát vào thi lễ, lao thần tiên, đệ tử có lễ.